Vạn cổ tối cường tông, chương 14, kiếm cảnh, góc truyện audio.com. Quân Thường Tiêu bóp nát bùa động sát, lần nữa nhìn về cuốn kiếm phổ, trong lòng mừng rỡ như điên, bởi vì kiếm quyết lúc nãy còn tối nghĩa khó hiểu, kiếm thức thì ly kỳ cổ quái, bây giờ chỉ cần nhìn một cái đã hiểu ngay. Càng kinh khủng hơn là, văn tự khắc trên kiếm phổ giống như sống lại, hóa thành từng đạo ánh sáng chui vào trong ý thức, bắt đầu tự sắp xếp, tự diễn hóa chiêu thức. Quân Thường Tiêu nhớ trang kiếm thức thứ nhất, bắt đầu lật qua trang thứ hai. Đến khi tất cả thông tin được lưu trong ý thức lại tiếp tục lật trang thứ ba, thứ tư, thứ năm. Nhìn thấy hắn đọc kiếm phổ như cưỡi ngựa xem hoa, vẻ mặt các võ giả trở lên hoảng hốt. Kiếm phổ không giống như võ học, đầu tiên phải thuộc kiếm quyết, tiếp sau phải thuộc kiếm thức. Quân Thường Tiêu lật nhanh từng tờ một, đừng nói nhớ được kiếm thức, khẩu quyết cũng chưa chắc đã nhớ được. Chắc là vì không thể lĩnh ngộ nên quyết định giả thần giả quỷ. Hưu, đúng vào lúc này, trong ý thức Quân Thường Tiêu đã diễn hóa hoàn chỉnh thức thứ nhất của cửu thức điệp lãng kiếm. Thiên thiên, hắn đem kiếm phổ khép lại, nói đưa kiếm cho bổn tọa. Doẹt, kiếm ra khỏi vỏ, đưa tới. Quân Thường Tiêu nhận kiếm từ tay Lục Thiên Thiên, cổ tay nhẹ nhàng huy động. Hưu, trường kiếm dài ba xích phiêu nhiên vạch phá không gian, hình thành một luồng khí lưu gợn sóng mà mắt thường cũng có thể trông thấy. Trong quá trình huy động kiếm, hình thành khí lưu gợn sóng, điều này đại biểu hắn đã lĩnh ngộ thành công thức thứ nhất của cửu thức điệp lãng kiếm. Làm sao có thể, võ giả các phái đang đợi chờ để chế giễu Quân Thường Tiêu, nhưng khi nhìn thấy khí lưu xuất hiện, trên mặt xuất hiện vẻ ngưng trọng. Trưởng lão Thương Sơn phái khẽ giật mình, hắn không phải để ý khí lưu gợn sóng, mà để ý là kẻ này từ lúc đọc kiếm phổ đến khi lĩnh ngộ rồi thuần thục thi triển thức thứ nhất không tốn bao nhiêu thời gian. Đúng. Không bao lâu, tính theo thời gian ở địa cầu thì chỉ là một phút đồng hồ. Một phút đồng hồ với nhiều người mà nói quá nhanh. Đi nhà vệ sinh, một phút còn chưa cởi quần xong cơ. Vậy mà Quân Thường Tiêu đã thuần thục thi triển thức thứ nhất. Không có khả năng, trưởng lão Thương Sơn phái âm thầm phủ nhận nói. Bản thân hắn là võ sư đỉnh phong, tu luyện võ học đê phẩm này thì 10 phần chắc 9, nhưng tuyệt đối không thể nào nhẹ nhàng mây trôi nước chảy như thế này. Trừ phi hắn vốn đã tu luyện từ trước. Xoát, Quân Thường Tiêu di chuyển cánh tay thu lực rồi lại vung kiếm lần nữa. Ông, đạo khí lưu gợn sóng thứ hai xuất hiện cùng đạo thứ nhất tuần tự dính liền với nhau. Đây là thức thứ hai của cửu thức điệp lãng kiếm, thời gian tìm hiểu tổng cộng là 1 phút 5 giây. Một giây này, võ giả các bang phái phải há hốc mồm, đùa nhau à, tên trưởng môn rác rưởi của thiết cốt phái này, sao lại có thể trong vòng mấy hơi thở lĩnh ngộ xong thức thứ hai của cửu thức điệp lãng kiếm. Lý gia chủ trên mặt hiện lên vẻ khó có thể tin. Hắn nhớ rất kỹ, năm đó tu luyện, để có thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh và thuần thục thi triển thức thứ hai, hắn mất trọn vẹn 5 ngày. Tên này rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Phải chăng, hắn đã từng tu luyện qua cửu thức điệp lãng kiếm, rồi cố ý nói là mình chưa từng tu luyện? Lý gia chủ và trưởng lão Thương Sơn phái đều là ý tưởng lớn gặp nhau. Võ giả bình thường, tuyệt đối không? Góc truyện audio.com. Thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, hoàn toàn lĩnh ngộ thức thứ hai của cửu thức điệp lãng kiếm. Thật xin lỗi, Quân Thường Tiêu có bùa động sát cho nên hắn thật sự làm được. Xoát, hắn huy động kiếm lần nữa, đạo khí lưu gợn sóng thứ ba xuất hiện. Đây là thức thứ ba của cửu thức điệp lãng kiếm. Thời gian lĩnh ngộ, 1 phút 10 giây, nói cách khác, các võ giả ở diễn võ trường mới chỉ nháy mắt có mấy lần, Quân Thường Tiêu đã lĩnh ngộ xong 3 thức của cửu thức điệp lãng kiếm. Đồng thời cũng thuần thục thi triển ra. Cảm giác cực kỳ đáng sợ, sờn hết cả da gà. Lý Thanh Dương ánh mắt lấp lóe nghĩ tốc độ lĩnh ngộ của trưởng môn ta xa xa không thể so sánh được. Xem ra ta đã chọn theo đúng người. Lý Thanh Dương còn nghĩ đến có thể lĩnh ngộ nhanh như vậy, linh căn của trưởng môn còn cao hơn nhị sư đệ. Xoát, xoát, Quân Thường Tiêu đắm chìm bên trong kiếm pháp liên tục thi triển. Từng đạo khí lưu gợn sóng xuất hiện chồng lên nhau làm uy lực tăng lên mấy lần, lại liên miên không dứt như sóng biển vậy. Từng tợt bám theo từng đợt tầng tầng chồng lên nhau, đây là lý do tại sao gọi là cửu thức điệp lãng kiếm. Xoát, Quân Thường Tiêu thêm lần nữa huy động kiếm, gợn sóng hình thành, trên võ trường đã hình thành 7 đạo khí lưu chồng lên nhau. Hắn lĩnh ngộ đến thức thứ 7 tổng cộng mất có 1 phút 30 giây mà thôi. Hừ, Lý gia chủ khinh thường nói rõ ràng đã lĩnh ngộ qua cửu thức điệp lãng kiếm, còn dám nói chưa từng tu luyện qua, đúng là đồ không biết vô liêm sỉ. Mặc kệ Quân Thường Tiêu có lấy tốc độ cực nhanh thi triển liền 7 thức, trong lòng hắn sớm đã nhận định rằng Quân Thường Tiêu đã tu luyện từ trước. Ta đã nói rồi, một cái trưởng môn của môn phái cửu lưu, sao có thể nhanh như vậy tu luyện xong 7 thức, hóa ra hắn đã tu luyện từ trước. Con mẹ nó, mém chút nữa bị tên khốn này lừa rồi. ta thấy tài nghệ diễn xuất của hắn cũng xuất quỷ nhập thần chứ đùa. Nhìn, hắn còn đang tính diễn tiếp kìa. Quân Thường Thiếu thuận thế đánh ra thức thứ 8, lại hình thành một tầng khí lưu nữa. Nhưng đây không phải điều mà các võ giả lưu ý, cái họ quan tâm chính là vẻ mặt chuyên chú của hắn khi đánh ra thức thứ 8. Môn phái hạng bét, tài nghệ diễn xuất hạng nhất, trưởng lão Thương Sơn phái thản nhiên nói tài nghệ diễn xuất có tốt đến đâu đi chăng nữa, nếu không thi triển được thức thứ 9, bộ mặt thật cũng sẽ bị lộ ra thôi. Câu nói này đều được mọi người tán đồng. Ngươi thích biểu diễn, diễn võ trường lớn như vậy, cho ngươi thoải mái biểu diễn. Nhưng nếu không diễn hóa ra được thức thứ 9, thì 8 thức trước cũng chỉ là dã tràng xe cát mà thôi. Lý gia chủ gác tay, cười lạnh không thôi. Soát, sau khi thi triển thức thứ 8, Quân Thường Thiếu thu kiếm đứng yên, lâm vào trầm tư, dường như đang tìm kiếm một thức sau cùng. Diễn xong rồi thì đi xuống được chưa? Mọi người chào phúng giễu cợt. Quân Thường Thiếu không nghe được những âm thanh này, bởi vì hắn đang trong thời điểm cảm ngộ kiếm pháp, đột ngột tiến vào một trạng thái rất kỳ diệu. Quanh người hắn hiện ra một khí tức cuồn cuộn, như có như không, nhưng lại có khí thế vô cùng sắc bén. Trưởng lão Thương Sơn phái ngạc nhiên, nụ cười trên mặt Lý gia chủ cũng dừng lại. Đây là, Lý Thanh Dương khẽ nhíu mày, ngưng trọng nói kiếm cảnh. Cái gì, võ giả các phái nghe xong, trong mắt tí thì rơi ra ngoài. Kiếm cảnh, tên, gocchuyenaudio.com, đầy đủ gọi là cảnh giới kiếm ý, là một trạng thái lĩnh ngộ kiếm đạo, nếu như võ giả có thể tiến vào trạng thái này, tuyệt đối lợi ích thu được cực lớn. Con em nó, tên này có cái vận may rắm chó gì thế? Vậy mà có thể tiến vào kiếm cảnh, từ xưa đến nay, biết bao nhiêu võ giả kiếm đạo theo đuổi cả đời cũng không có được cơ duyên như thế này à? Chuyện này thật sự để mọi người quá khiếp sợ, thanh âm các võ giả cũng dần dần to lên. Trưởng lão Thương Sơn phái trầm giọng nói kẻ này tiến vào kiếm cảnh chính là cơ duyên chỉ có thể cầu mà không thể ngộ, các ngươi không được quấy nhiễu hắn. Các võ giả có tâm tư khác vội vàng ngậm miệng lại. Ngăn cản kịp thời ý đồ quấy nhiễu Quân Thường Thiếu, trưởng lão Thương Sơn phái cũng không hẳn là người xấu cho lắm. Sở dĩ hắn nhằm vào Quân Thường Thiếu là vì không muốn nhìn Lý Thanh Dương lạc lối, lãng phí tài năng ở một cái môn phái kém cỏi như vậy. Bởi vì trưởng lão Thương Sơn phái quát lớn, toàn bộ diễn võ trường hoàn toàn yên tĩnh, trong mắt các võ giả tràn ngập ao ước cùng ghen tị. Cơ duyên như thế, bọn hắn chỉ có thể cầu mà không thể ngộ. Để một tên rác rưởi đạt được cơ duyên, ông trời còn có mắt hay không? Soát, tỉnh lại từ trạng thái như hồn lìa khỏi xác kia, ánh mắt Quân Thường Thiếu đột nhiên hiện lên vẻ sắc bén, cánh tay phải vung lên, trường kiếm lại huy động vào hư không một lần nữa. Xoát, xoát, xoát, cửu thức điệp lãng kiếm thức thứ nhất, thức thứ hai, thức thứ ba, khi hắn thi triển một hơi xong 8 thức đầu, mũi chân điểm nhẹ một cái, cả người bay lên trời, giơ kiếm đánh xuống. Vù vù, trong không khí 8 đạo khí lưu gợn sóng nhanh chóng hội tụ lại một chỗ, hình thành một đạo kiếm mang màu trắng, oanh vào tảng đá lớn bên ngoài diễn võ trường. Bành, một tiếng nổ vang truyền đến, tảng đá nặng mấy ngàn cân vỡ nát. Võ giả các bang phái nhìn thấy thế kinh hồn khiếp vía, đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh cách trương.